Audio ngôn tình, hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 4, chương 115, lời bộc bạch của Tố Diệp. Về đêm, Kiếp Thao lại trở về với vẻ yên bình vốn có, xa rồi những ồn ào, chỉ còn ánh đèn đường, cả bờ biển cạnh khu nhà cũng được nhuộm một màu vàng, trơn buồn mà xa hoa. Tố Diệp rửa sạch vết thương cho Ni Mạch Ngạn, chuẩn bị thay thuốc, khi tháo lớp băng gạc ra, vết sẹo đã dần dần đóng vẩy, vết thương đã hồi phục khá nhiều. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó, trái tim lại không thôi đau đớn. Cảm giác oán trách anh ban nãy cũng bốc chốc tan thành mây khói. Anh đã bảo vệ cô không màng tới tính mạng như vậy, chỉ riêng điều này thôi cũng đã quá đủ rồi, cô còn đòi hỏi cao xa gì nữa. Cô cẩn thận xử lý vết thương cho anh, cuốn băng mới che đi vị trí trúng đạn. Cô hết sức dè dặt ôm chặt lấy anh từ phía sau, không để tay chạm nơi ấy, áp mặt lên lưng anh. Ni Mạch Ngạn chỉ cảm thấy sống lưng mình mềm mại, đến cả trái tim anh cũng chợt mềm nhũn, mỉm cười bên khóe môi càng thêm yêu thương. Tay anh đặt lên tay cô, nghịch ngợm. Sao vậy? Giọng nói ấy xuyên qua lồng ngực, mọng vào tai cô, nhẹ nhàng càng thêm trầm thấp mạnh mẽ. Cô lắng nghe, cảm nhận sự bao dung và tình yêu của anh trong từng âm thanh. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng tốt lên một câu nói. Mạch Ngạn, em bắt đầu không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Có những chuyện không cần quá dây dứt, trên đời này vốn có rất nhiều chuyện thật giả lẫn lộn. Ni Mạch Ngạn để mặc cô tựa vào lưng mình, khẽ nói. Em chỉ cần nhớ rõ, anh đối với em luôn thật lòng là được rồi. Tố Diệp gật đầu, cảm thấy ấm lòng, lúc sau cô lại nói. Có một chuyện đáng nhẽ em phải nói với anh từ lâu rồi. Chuyện gì vậy? Sau lưng anh, Tố Diệp khẽ mím môi, do dự một chút rồi nói. Chị liên quan tới đứa con. Diệp Diệp, em có thai rồi. Ni Mạch Ngạn nghe tới đây, lập tức quay người lại, khẽ chạm vào vết thương. Anh khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt rực rỡ lấp lánh như vì sao trong đêm tối. Khoảnh khắc ấy Tố Diệp cảm thấy vô cùng hối hận, vì cô nhìn rõ sự kích động trong đôi mắt anh. Em... Cô định nói, lại thôi, cúi gằm mặt xuống. Nhưng Ni Mạch Ngạn lại hiểu lầm, cứ ngỡ cô đang xấu hổ. Trong nụ cười của anh có sự thỏa mãn không thể che giấu. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, khẽ nói. Có gì phải ngượng, chúng ta không áp dụng biện pháp tránh thai, em mang thai con của anh là chuyện sớm muộn. Anh thích trẻ con sao? Tố Diệp nhìn anh hỏi. Anh ghé sát vào mặt cô, mỉm cười. Chỉ thích con của chúng ta thôi. Nghe xong câu ấy, Tố Diệp càng hoang mang hơn, trong lòng càng cảm thấy không chắc chắn, nhất thời không dám nói thật. Ni Mạch Ngạn lại không hề hay biết tâm sự của cô, lập tức kéo tay cô đứng dậy, khiến cô giật nảy mình. Anh làm gì vậy? Tới bệnh viện. Ni Mạch Ngạn là mẫu người đàn ông điển hình của phái đàn hành động, nhanh chóng cầm điện thoại chuẩn bị xe. Tố Diệp vội vàng đứng dậy kéo anh lại, lỡ miệng nói. Em không có thai. Ni Mạch Ngạn dừng lại đột ngột, nét mặt của cô có phần ngượng ngập. Diệp Diệp. Rất lâu sau anh mới khẽ gọi tên cô, rõ ràng là cô làm cho không hiểu trời trăng gì. Cô sợ nhất là mỗi khi anh gọi cô như thế, trầm ấm, bao dung, khó xử, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cố gắng cắn chặt môi mới thốt lên một câu. Thật ra em vẫn đang uống thuốc tránh thai. Lúc nói cô ấy, cô nhắm tịt mắt lại, chuẩn bị đón đợi sự quả trách của anh. Bình thường Ni Mạch Ngạn là người không thích để lộ cảm xúc của mình, nhưng vừa rồi kẻ ngốc cũng nhận ra sự mừng rỡ và chờ mong trong mắt anh ấy. Còn tin tức cô nói ra lại chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh. Anh không tức giận mới lạ. Cô đợi, đợi cơn thịnh nộ của anh giáng xuống, nhưng trên đỉnh đầu mãi chỉ thấy im lặng. Tố Diệp bèn dè dặt ngẩng đầu lên, khi nhìn vào mắt anh, tim cô khẽ đập nhập nhịp. Ánh mắt anh u tối đáng sợ, nếp nhăn trên trán cũng vô cùng sâu, cả người trông vô cùng xa cách. Anh không gào thét giận dữ, chỉ yên lặng nhìn cô như thế cũng đủ khiến người ta biết không tái phạm lần thứ hai. Lúc này cô mới hiểu rõ một đạo lý, anh có thể nuông chiều cô, nhưng không có nghĩa là anh không biết tức giận. Anh là một người đàn ông kiêu hãnh như thế, càng như vậy lại càng không nên chọc giận. Hành vi của cô vô tình đã đâm trúng chiếc đuôi cạo mạn đó của anh. Cuối cùng, Ni Mạch Ngạn cũng lên tiếng, vẫn không hề bừng bừng phẫn nộ, chỉ có vẻ giã xá lạnh đi. Đây chính là chuyện em muốn nói với anh. Vâng. Tố Diệp sàn lòng, thẳng thắn đáp. Tại sao không bàn bạc với anh? Em nên biết rõ, đây là chuyện của hai chúng ta. Rõ ràng anh không vui. Vì... Tố Diệp siết chặt ngón tay, không dám rời mắt khỏi anh. Em không muốn anh thêm nhiều điều đau đầu, khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, ngày nào anh cũng bận rộn. Thêm nữa, bây giờ anh và em hoàn toàn không thích hợp có con. Lý Minh Ngạn im lặng, Tố Diệp sát lại gần anh, nhẹ nhàng ôm eo anh, chân thành nói. Xin anh hãy tin em, thật sự em rất muốn có một đứa con của hai chúng ta, nhưng bình tĩnh suy nghĩ, anh cảm thấy bây giờ thật sự thích hợp cho sự chào đời của đứa con sao? Giờ đang ở Nam Phi, hai chúng ta gần như quên hết những thời gian gièm pha bàn tán, nhưng dẫu sao, rồi có một ngày chúng ta phải quay về Bắc Kinh. Em không muốn khi mọi chuyện còn chưa ổn định đã đưa con tới thế giới này, như vậy là hại nó. Anh nhìn cô, đáy mắt như đang có suy nghĩ vừa tan ra. Xin lỗi, em không biết anh lại chờ mong đứa con đến vậy. Cô cố gắng an ủi vì lo sợ mà càng ôm chặt anh hơn. Bây giờ mới nói cho anh chuyện này là lỗi của em. Em chỉ hy vọng có thể mang tới cho con những điều kiện tốt nhất. Anh hiểu em chứ? Cuối cùng, Niềm Anh Ngàn vòng tay qua eo cô. Khi bàn tay to lớn ấy phủ lên người mình, Tố Diệp gần như muốn khóc. Anh vẫn ấm áp như thế, ở trong vòng tay anh lúc nào cũng an toàn. Cô nghe thấy tiếng thở dài của anh, rồi câu nói cũng buông xuống một lúc. Là anh có lỗi với em. Câu nói ấy thực sự như dao đâm vào tim Tố Diệp. Cô ngước lên. Không, anh không được nói vậy. Anh nói thật đấy. Sự nghi ngờ nãy giờ đã hóa thành áy náy và tiếc nuối, cuối cùng chỉ còn lại tình cảm nồng nàn. Tại anh quên mất, chưa cho em bất kỳ một danh phận nào mà lời hứa hẹn nào, khiến em lo lắng mãi. Em nói đúng, lúc này thật sự không thích hợp để có con, anh nên cho em một mái nhà êm bình rồi mới được phép đưa ra yêu cầu ấy. Diệp, vừa nãy anh quá ích kỷ rồi. Không, Bách Ngạn. Lần này Tố Diệp đỏ thật, cô vùi mặt vào trong lòng anh, cảm động nói. Em chỉ cần đi theo anh là được rồi, không cần thân phận, không cần lời hứa gì cả, đừng với em mà khiến anh phải khó xử. Cô bắt đầu cảm ghét chính mình, người thực sự ích kỷ là cô mới đúng, anh mong có đứa con như thế, mà cô lại... Ngốc à, anh phải chịu trách nhiệm với em mới đúng, nếu không con chẳng xứng đáng làm đàn ông. Nếu mấy Ngạn giơ tay nâng mặt cô lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô, anh càng xót xa gấp vạn lần. Anh cúi xuống, hôn lên mắt cô, dịu dàng nói. Anh chỉ yêu cầu em một chuyện thôi. Cô mở mắt nhìn anh. Sau này không được phép uống thuốc tránh thai nữa, không tốt cho sức khỏe. Niềm Ánh Ngạn thấp giọng nói. Mấy chuyện tránh thai này giao cho đàn ông cũng được. Tố Diệp lại thấy sống mũi cay cay, chủ động nhào vào trong lòng anh. Thà anh cứ mắng em một trận đi. Làm sao mà anh nỡ? Bách Ngạn. Cô gọi tên anh, mỗi một lần gọi là tình yêu lại sâu sắc thêm một bậc. Anh không thể chiều em như vậy được, em sẽ hư mất. Niềm Ánh Ngàn ôm chặt cô, thủ thỉ. Hiếm khi em chịu thừa nhận anh tốt với em, bình thường ai toàn mắng anh là đồ gian thương, ai toàn chê anh hà khắc, không thân thiện với mọi người. Anh dứt lời, Tố Diệp kiễng chân ngẩng đầu, dùng đôi môi hồng chặn lại cái miệng của anh. Niềm Ánh Ngàn mỉm cười, lại lấy thế chủ động đáp lại cô một nụ hôn sâu. Bắc Kinh, về đêm, nhà họ Diệp bị bao trùm trong một không khí kỳ quái. Từ ngày Nguyễn Thiên Hoàn nhìn thấy người con gái mặc váy đỏ trong vườn hoa bỗng trở nên điên khùng khùng, cứ tối lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi vu vơ. Vì Diệp và Phong không ngủ cùng phòng, bà ta đành phải ra lệnh cho người làm thay miên nhau trực trước cửa phòng của mình. Thấy động tĩnh là phải mở cửa vào xem ngay. Làm vậy khiến cả đám người làm cũng căng thẳng vô cùng, bắt đầu truyền tay nhau nhà họ Diệp có ma. Tối nay Nguyễn Tuyết Mạn lại một mình trốn về phòng từ sớm, chỉ còn Nguyễn Tuyết Cầm ở lại dưới nhà pha trà trong phòng khách. Người làm cũng đi nghỉ từ lâu. Trong phòng khách vô cùng yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim đồng hồ quay từng nhịp tích tắc và hương trà thoang thoảng. Bà ta mất ngủ vì chuyện của Diệp Lan. Dạo gần đây bà ta phát hiện Diệp Lan mặt mày hồng hào, hớn hở, thế nên nghi ngờ con bé lại thân thiết với thằng Tú Khải đó. Cứ thế, tới tận khuya, bà ta vẫn không sao chợp mắt được. Khi đồng hồ điểm 12 giờ, phát ra những thanh âm nặng nề mệt mỏi, từng tiếng, gõ đủ 12 tiếng mới thôi. Nguyễn Tuyết Mạn đặt lá trà xuống, khi đảo mắt nhìn đồng hồ, bỗng phát hiện một cái bóng đỏ lướt qua, bỗng chốc vùng mình. Bà ta không nghĩ gì nữa, vội vàng đứng dậy, xông ra khỏi phòng. Ngoài căn nhà, trước mắt đã không thấy cái bóng đỏ ấy đâu. Nguyễn Tuyết Mạn run rẩy, rè rặt chuyển hướng, mới phát hiện nơi cái bóng biến mất chính là vườn hoa. Bà ta bất giác nhớ lại lời của Nguyễn Tuyết Mạn, lẽ nào có ma thật? Bất chợt trên đỉnh đầu vang lên những tiếng khàn khàn. Nguyễn Tuyết Mạn hoảng sợ nhìn lên, hóa ra là có đàn quạ bay qua. Bà thở phào nhưng cả người cũng đã ướt sũng mồ hôi. Bắc Kinh cứ sang thu là sẽ có quạ, đây chẳng nào là chuyện gì mới lạ. Mấy năm trăm trước, triều đình Mãn Thanh từng coi quạ chính là loài chim may mắn, thế nên tới tận bây giờ, xung quanh Tử Cấm Thành vẫn còn rất nhiều quạ. Nguyễn Tuyết Cầm đương nhiên rất ghét loài chim đen đu ấy. Trong mắt người Hán, quạ là tượng trưng cho sự xui xẻo. Bà ta muốn về phòng, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy có tiếng người hát. Tiếng hát đó, khi xa khi gần, vang vang, lọt vào tai bà ta. Nguyễn Tuyết Cầm trước nay chẳng tin vào ma quỷ, càng chẳng muốn lại như Nguyễn Tuyết Mạn trở thành trò cười cho đám người làm. Bà ta cắn chặt răng, rón ra rón rén lại gần vườn hoa. Vườn hoa vô cùng tĩnh mịch, vì nó quá yên tĩnh, tiếng hát càng trở nên rõ ràng, có cả nhạc và ca từ, từng câu từng chữ lọt vào đầu bà ta. Luân hồi trên sông Tam Đồ, cẩn thận ướt vạt áo, có hoa mà không thấy lá, lá xanh mà chẳng có hoa, đời đời kiếp kiếp hoa lá bỏ lỡ nhau. Tiếng hát ấy chất chứa bao nhiêu oán hận, trôi giạt vô thương như một âm hồn. Tìm Nguyễn Thiên Mạn bắt đầu tập tình tịch, cứ cảm thấy bóng cây trùng trùng trong vườn hoa này như những bóng người. Bỗng đầu một chiếc váy đỏ lướt qua, bà ta kinh hoàng bịt chặt miệng lại, chạy thục mạng ra khỏi vườn hoa. Về phòng ngủ, Nguyễn Tức Cẩm mới hoàn hồn trở lại. Diệp Hà Thành đang xem báo trong phòng, thấy vợ xông vào phòng với nét mặt nhợt nhạt thì vô cùng kỳ lạ. Ông ta đặt tờ báo sang một bên, đứng dậy đi về phía bà ta, nhẹ nhàng vỗ vai. Không vỗ thì thôi, vừa vỗ đã khiến Nguyễn Tức Cẩm giật lên thon thót, hét ầm một tiếng. Diệp Hà Thành cũng bị bà ta làm cho hết hồn, vội lên tiếng: "Là tôi đây, bà làm sao thế, cứ như gặp ma ấy." "Hà Thành à, tôi gặp ma đấy." Nguyễn Tức Cầm nắm chặt cánh tay Diệp Học Phong run lời bẩy. Diệp Học Phong cũng ngẩn người, ông ta rất hiểu tính vợ mình. Bình thường bà ta vẫn luôn giữ hình tượng điềm tĩnh, nhưng tối nay mất phong độ như thế này, chắc chắn gặp phải chuyện gì đáng sợ. Diệp Hà Thành kéo bà ta lên giường, xác nhận lại: "Cũng mặc váy đỏ à?" "Không những mặc váy đỏ, tôi còn nghe thấy cô ta hát nữa." Nguyễn Tức Cầm còn mạnh hơn Nguyễn Tuyết Mạn một chút, mặc dù hết hồn nhưng chưa đến nỗi nói nhảm. Diệp Hà Thành nghe xong càng thấy khó hiểu. "Hát cái gì?" Nguyễn Tức Cầm nhớ kỹ lại, chậm chậm nói: "Điệu nhạc đó quỷ cái lắm, tôi chỉ nhớ lời bài hát thôi. Cái gì mà thấy hoa không thấy lá gì đó, rồi lại còn hoa lá bỏ đỡ nhau." Bà ta chỉ mày nhớ lại, không nhận ra nghi nghe xong mấy lời bài hát đấy. Sắc mặt Diệp Hà Phong đột ngột thay đổi. Ông ta mở to hai mắt, cũng chẳng khác nào chính mình nhìn thấy ma. "Lẽ nào căn nhà này có ma thật?" Nguyễn Thức Cầm ngồi lẩm bẩm một mình, rồi lại lắc đầu ngay lập tức. "Không, không thể nào. Trên đời này làm gì có ma, nhất định là có kẻ đang giở trò, nhất định là thế." Diệp Văn Thành nghe thấy lời lẩm bẩm của vợ mình mới tỉnh lại, cố gắng che giấu nét mặt kinh hãi vừa rồi của mình, rồi an ủi vợ: "Đúng đấy, nhất định là có kẻ giở trò. Thời đại nào rồi còn tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí." Nguyễn Tức Cầm thì thẫn thờ ngồi đó, còn Diệp Hà Phong cũng không nói nữa, ánh mắt mập mờ đầy bí ẩn. Kết thao, Nam Phi. Tố Diệp bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, khi mở mắt ra nhìn Minh Ngạt đã nhận máy. Thấy cô thức giấc, anh bèn xin lỗi, cúi xuống hôn lên trán cô, rồi nói vào trong điện thoại: "Có chuyện gì vậy?" Hình như là tiếng của Hứa Đồng. Tố Diệp chẳng hơi đâu để ý trong điện thoại nói gì, vừa tỉnh giấc. Đầu óc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ như say sóng. Thấy Ni Mách Ngạt nằm bên cạnh nghe điện thoại, cô bèn len vào anh như một con gấu trúc, áp mặt lên vào ngực anh, ôm lấy eo anh, rồi thoải mái nhắm mắt. Ánh nắng sớm mai trải khắp sàn nhà, cơn gió biển lạnh thùa vào trong phòng. Cảm giác yên bình này khiến Tố Diệp như muốn nằm mãi không bao giờ tỉnh lại. Tối nay cô nằm mơ rất nhiều, nhưng không còn là những cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm như trước nữa, mà là những giấc mộng đẹp. Trong mơ, gương mặt Ni Mách Ngạt vẫn rõ ràng như thế, hình như là lễ Giáng sinh. Cô và anh vui vẻ dựng một cây thông Noel tại ngôi nhà Bắc Kinh, ngoài cửa sổ ánh đèn đường rực rỡ, trong phòng là bầu không khí ấm áp. Còn cả các con của anh và cô nữa, là một cậu con trai rất xinh xắn. Nó có mái tóc đen của Ni Mách Ngạt, cũng thừa hưởng cả đôi mắt sâu và chiếc mũi cao của anh. Cô mặc cho con chiếc áo ông già Noel, Ni Mãnh Hạn cười sảng khoái, nâng cậu nhóc lên đỉnh đầu. Thế nên khi lúc bật dậy mình bởi tiếng chuông điện thoại, cô vẫn đang mỉm cười. Tóc cô cuốn vào cánh tay anh, cả người mềm mọt, khóe môi anh vẫn nở nụ cười. Có lẽ sợ làm phiền giấc ngủ của cô, anh đè thấp tông giọng của mình. Còn đầu kia dường như cũng đoán ra phần nào, thanh âm cũng nhỏ hẳn. Giọng nói của Ni Mãnh Hạn vốn ra đất mê hoặc, đè nén như vậy càng có hiệu quả dù ngủ. Tố Diệp lại bắt đầu lờ đờ, muốn ngủ, cô như con mèo kiếm tìm một tư thế thoải mái nhất. Ni Mãnh Hạn bật cười vì tư thế của cô, vừa nghe điện thoại, vừa cúi đầu nhìn cô, ngắm gò má đỏ ửng hồng, hàng mi dài, cái miệng đỏ hồng, lòng anh bỗng nhưng tràn ngập tình yêu. Không biết qua bao lâu, Tố Diệp mơ hồ nghe thấy Ni Mãnh Hạn nói: "Tôi sẽ qua đó ngay bây giờ." Bỗng choàng tỉnh giấc, cô nhắm mắt mở nhìn anh. Sau khi nhìn anh, cô lại quay đầu ôm gối, nhắm mắt lại, oán trách: "Đúng là cuộc điện thoại đáng ghét, hai em đang mơ giấc mơ đẹp bị ngắt mất." Ni Mãnh Hạn ôm cô, khẽ cười: "Mơ thấy gì vậy?" Giọng của anh lúc này vẫn còn chút khàn khàn của buổi sáng sớm, và hơi thở vào vào tay cũng khiến cô ngứng ngáy. Cô rụt cổ lại, hai mắt nhắm nghiền, chỉ cười hi hi vùi đầu vào gối. Cái cổ trắng muốt của cô lộ ra, Ni Mãnh Hạn lợi dụng tới cơ, cúi xuống, bờ môi men theo tay cô trượt dần, cuối cùng anh đắm chìm trong nơi mềm mại đó. Tố Diệp không thể không mở mắt ra, không ngừng cầu xin, mấy sợi râu lúng phún của anh khiến cả người cô giấm dứt khó chịu. "Đồ yêu tinh nào gọi điện cho anh vậy?" Cô quay lại, ôm lấy cổ anh, nũng nịu hỏi. Ni Mãnh Hạn bật cười, môi áp sát sống mũi của cô. "Nếu để Hứa Đồng nghe thấy, cô ấy sẽ buồn đấy." "Là Hứa Đồng thật sao? Em còn tưởng mình nghe nhầm." Tố Diệp cười khẽ, cố tình nói: "Con nói không có gì với cô ấy, mới sáng sớm đã gọi điện đến, anh lại còn dịu dàng nhỏ nhẹ như thế, chẳng quan tâm em còn nằm bên cạnh." Ni Mãnh Hạn lắc đầu: "Vô lương tâm, anh làm vậy là sợ em thức giấc." Tố Diệp đương nhiên biết vừa rồi cũng chỉ chọc anh một chút mà thôi, cô chủ động hôn anh rồi nói: được rồi, bỏ qua cho anh lần này, em đã có anh rồi, thế nên có thể rộng lượng cho những người phụ nữ khác được ngắm anh thêm một chút." "Mới sáng ra đã không nghiêm túc, em xem ra đúng là được chìa khóa hóa hư rồi." Miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn ghì chặt cô. Tố Diệp mím môi cười, cười xong không quên chuyện chính: "Đúng rồi, anh định đi đâu?" "Tới giờ hàng Bắc." "Hả?" Ni Mãnh Hạn đứng dậy, khẽ vỗ vào mông cô. "Em cũng phải đi với anh." Quyển 4, chương 216, hầm mỏ lớn kinh người. Bầu trời bay tới Dương Hàn Bốc vừa xanh thẳm một màu như một viên ngọc thượng hàn, vừa tươi sáng như đã được gột rửa, không xen lẫn một chút bụi bẩn. Máy bay trực thăng bay ngang trong đó, nhỏ xíu như một con chuồn chuồn đang nhảy điệu vũ, điểm xuyết trên nền trời xanh và những đám mây trắng. Tố Diệp thích cảm giác được nhìn từ trên cao xuống dưới như thế này, giống như tượng đế đang bao quát trái đất. Đó cũng chính là lý do cô đam mê leo núi. Khi người ta thực sự đợt đặt chân lên đỉnh núi, từng cơn gió gào thét táp vào mặt cũng là lúc cảm giác xúc động, hào hùng có thể diễn tả thành lời trào dâng trong ngực. Nhưng chỉ có cơn ác mộng đó, vì cô đã tận mắt nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình biến mất sau một cú nhảy. Cô không bao giờ còn dám chứng kiến trò vận động này nữa. Khi nghĩ tới đây, Tố Diệp thu tầm mắt lại, vẫn không thể nào chịu nổi những cảnh đẹp đập vào mắt. Vì cô lớn tuổi rồi sao? Thế nên tất cả những chuyện liên quan tới Tưởng Bân cô lại nhớ được mỗi ngày một ít đi. Cô khẽ nhíu mày: "Còn có chưa tới 30 tuổi mà, chứ nhớ không thể đến mức tồi tệ như vậy chứ." Nhưng nói thật, dáng hình của Tưởng Bân ngày càng mờ nhạt. Cô chỉ loáng thoáng nhớ lại hai người đã từng gặp nhau như thế nào, còn cả cảm giác bên cạnh Tưởng Bân thoải mái, an toàn, giống hệt như những gì bên Ni Mãnh Hạn mang lại. Tối Diệp nghi ngờ liệu mình có mắc chứng thoái hóa não không. Nếu không, tại sao một người đã từng mắc chứng sâu trong suy nghĩ lại trở nên mỏng manh như vậy? Giáo sư Đình cũng từng nói chứng bệnh này không chỉ người già mới mắc, những người làm việc những công việc căng thẳng, suy nghĩ quá độ cũng dễ mắc, ví dụ như luật sư hay những bác sĩ tâm lý như họ. Ni Mãnh Hạn ngồi bên đang nhắm mắt nghỉ ngơi, từ lực ôm eo của anh, cô đoán ra anh chưa ngủ. Tố Diệp quay đầu ngắm gương mặt anh, càng nhìn càng mê đắm, bất giác lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu có một ngày cả anh và cô không nhận ra nữa. Vậy đoạn đường tương lai phải đi tiếp như thế nào? Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, trước khi ra khỏi nhà cô mặc quần áo cho anh. Từ sau khi em bị thương, công việc này được anh giao cho cô. Một người chưa bao giờ chăm sóc đàn ông đã bắt đầu quen với cảm giác này. Cô còn cảm thấy đó là niềm hạnh phúc. Ông trời chắc chắn sẽ không thể tước đoạt đi niềm hạnh phúc đấy của cô nhanh như vậy chứ. Miên man trong suy nghĩ, cô chợt thở dài, bỗng nhiên cảm thấy mình đa cầu đa cảm. Tiếng thở dài ấy lọt vào tai Niệm Mấy Ngàn. Anh không mở mắt ra ngay mà mỉm cười lười biếng. Đang yên an lành sao lại thở dài? Tố Diệp ghé sát lại gần anh, cẩn thận tựa vào cánh tay anh, nhìn về phía trước, yếu ớt đáp. Anh bảo nếu có một ngày em quên mất anh thì phải làm sao? Sao em lại nói vậy? Niệm Mấy Ngàn vẫn nhắm nghiền, nhưng hai mắt đã siết chặt thêm. Ánh mắt Tố Diệp dừng lại trên cúc áo sơ mi của anh. Cô giơ tay khẽ gạt gạt khiến ngực anh ngứa ngáy. Anh bèn giơ tay nắm lấy tay cô. Cô nhìn chằm chằm vào đôi tay lớn ấy, bỗng cảm thấy ấm áp. Cô ghét bản thân mình cứ chốc chốc lại phiền não, rõ ràng là không ốm tự rên. Cô mím môi nói, vì bây giờ em chẳng còn nhớ Tường Bân trông như thế nào nữa rồi. Anh bảo có phải em mắc bệnh không? Niệm Mấy Ngàn mở mắt cúi đầu nhìn cô. Cô cũng nhân cơ hội ấy ngẩng đầu lên, mới phát hiện anh đang nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc. Em làm sao vậy? Không nhớ ra được thì đừng có nhớ nữa. Giọng anh hơi trầm, Tố Diệp hơi ngẩn người. Niệm Mấy Ngàn giơ tay véo má cô, không lạnh lắm nhưng vẫn khiến cô đau đớn kêu lên. Anh nhanh chóng lên tiếng. Hóa ra nằm trong lòng anh, em lại nhớ tới Tưởng Bân. Tố Diệp chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh mới chợt tỉnh ra. Cô không nhìn được, phi cười, giơ tay xoay mặt anh lại. Tổng giám đốc Niên ghen kìa. Niên Mấy Ngàn làm ngơ, điển hình cho kiểu không thèm nói với em. Tố Diệp dính sát vào người anh, rồi lại lấy tay hít nhẹ anh một cái. Hẹp hòi. Cô rất thích nhìn dáng vẻ ghen tuông kỳ cục của anh. Niên Mấy Ngàn giơ tay vò rối bù cô tóc cô lên, có chút thái độ báo thù trong đó. Tố Diệp không tránh kịp, đầu bỗng chốc rối bù như ổ quà. Khi máy bay trực thăng đến mỏ Kim Cương đã là sang buổi chiều ở Dương Hamburg bắt đầu nổi gió. Khi đáp xuống mỏ Kim Cương, gió còn mạnh hơn nữa. Đứng trên khu mỏ, cái dáng mảnh khảnh của Tố Diệp trao đảo trước gió. Nếu không có Niệm Mấy Ngàn nắm lấy cô, chắc chắn đã thành vật thể rơi tự cho. Khi cùng anh đi tới cửa mỏ, Tố Diệp mới cảm thấy kinh ngạc. Cả một đội ngũ đứng nghiêm chỉnh, thăng hàng, rõ ràng là đặc biệt ra chào đón Niệm Mấy Ngàn. Đương nhiên, điều làm Tố Diệp thấy bất ngờ không phải là cả đám người đó, mà là chính Hứa Đồng đi đầu. Cô ấy cũng tới Dương Hamburg. Việc này khiến Tố Diệp cảm thấy vô cùng khó hiểu, một dự cảm mơ hồ dâng lên. Chắc chắn là có chuyện gì rất hệ trọng xảy ra với khu mỏ này. Khi đầu óc cô đang loạn cào thì Hứa Đồng bước tới, cung kính chào Niệm Mấy Ngàn. Tôi nhìn về phía Tố Diệp, dường như không mấy ngạc nhiên khi thấy cô đứng bên cạnh anh, chỉ khẽ mỉm cười. Bác sĩ Tố. À, trợ lý Hứa. Chào cô. Tố Diệp nhất thời không thể bình thản như Hứa Đồng được. Cô hơi ngượng ngập, còn có chút chột dạ, giống như quãng thời gian vui vẻ bên cạnh Niệm Mấy Ngàn vừa hoàn toàn bị người khác biết. Nhưng Hứa Đồng không có ý định ôn lại chuyện cũ với cô, quay đầu nói với Niệm Mấy Ngàn. Tổng giám đốc Niên, sáng sớm ngài Vincent đã tới phòng làm việc, đợi anh rồi. Niệm Mấy Ngàn gật đầu, đưa chiếc túi tài liệu trong tay cho Hứa Đồng. Tố Diệp bất giác nhìn sang phía anh. Anh đứng trong gió và áo vét khẽ tung bay, có lẽ thời gian ngồi trên máy bay hơi lâu. Trên người anh còn có vết thương, giờ trông sắc mặt anh càng thêm nhợt nhạt. Thấy anh có vẻ vội vàng muốn vào mò, cô đau lòng vội đi tới đỡ anh. Động tác lặng lẽ của cô khiến anh ấm lòng. Anh không sao? Giọng nói cũng trở nên dịu dàng. Không sao, em cũng phải đi theo anh. Niệm Mấy Ngàn cười, đưa dò Hứa Đồng. Chuẩn bị cho Diệp Diệp một bộ đồng phục và mũ bảo hiểm. Hứa Đồng ung dung đáp, đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi thưa tổng giám đốc. Niệm Mấy Ngàn chẳng hề thấy làm lạ với việc luôn dự đoán trước mọi việc của Hứa Đồng. Anh nắm lấy tay của Tố Diệp rồi nói, đi thôi. Tố Diệp khoác tay anh, nhỏ giọng, Bella đứng trước mặt Hứa Đồng, chúng ta như châu chấu đá voi. Niệm Mấy Ngàn chỉ mỉm cười. Vincent đúng là tới đậy. Từ sáng sớm, trà trong cốc đã được pha mấy lần nước, nhà thích, trong gạt tàn cũng đã đựng đầy đầu lọc. Tuy rằng thay bộ đồng phục, nhưng vẻ phong độ lịch thiệp của ông ta vẫn không mất đi. Sau khi nhìn thấy Mãnh Ngàn cũng đã mặc đồng phục xong xuôi, bước vào phòng, ông ta nhiệt tình đứng dậy, giơ tay về phía anh. Tổng giám đốc Niên, lần này cậu bị trúng đạn đúng là khiến bao người nơm nớp lo sợ. Thế nào, vết thương ổn rồi chứ? Cảm ơn ông đã quan tâm, không còn đáng lo ngại nữa. Niên Mãnh Ngàn bắt tay với ông ta, thái độ xa gần vừa phải. Vincent lại nhìn sang Tố Diệp, hiểu ra bật cười. Có người đẹp ở bên chăm sóc, có bị thương nặng cỡ nào cũng nhanh khỏi thôi. Tố Diệp không tiện chen ngang, chỉ cười lại đáp. Niên Mãnh Ngàn lên tiếng vài vây cho cô. Ngài Vincent nói đùa rồi. Thấy cậu không sao là tôi yên tâm rồi. Chuyện lớn còn chưa thành, tôi nghĩ cậu cũng không cam lòng gục ngã. Vincent quay trở về chuyện chính, chú có điều nụ cười có phần quái lạ. Nhưng giờ là lúc cậu thực hiện lời hứa với tôi rồi. Ở bên, Tố Diệp nhìn thấy rất rõ, quan tâm chỉ là già, tới hạ bệ Niên Mãnh Ngạn mới là thật. Nhìn thấy Mãnh Ngạn chỉ nói rất hứng hờ. Theo như lời cá cược của ngài Vincent, ông đã là người thua cuộc. Đúng vậy, cậu thực sự đã mua được khu mỏ này với giá rất rẻ. Nhưng đừng quên, nó chỉ là mỏ rỗng, giá trị thực cũng chỉ bằng 170 triệu. Vậy mà cậu lại mất thời gian tới 2 triệu. Tổng giám đốc Niên, cậu không thể vì muốn thắng tôi mà bảo vệ địa vị của mình trong ngành đá quý dễ bị tổn thương như vậy được. Như vậy là lợi bất cập hại. Niên Mãnh Ngàn không phản bác. Vincent nói tiếp. Nhưng mà cá cược dẫu sao cũng chỉ là trò chơi. Tôi cũng không ép cậu rút khỏi ngành này. Chỉ cần công khai thừa nhận mình đã thua là được. Thêm nữa, tôi nghĩ cậu cũng không cần đội khai thác của tôi. Một khu mỏ chỉ có giá trị 170 triệu, không cần điều động nhiều đến thế. Tố Diệp nhìn ngài Vincent chằm chằm, hận nghiến răng kèn kẹt. Rõ ràng ông ta đẩy người ta đang ngã. Rồi cô quay sang Niên Mãnh Ngàn, thần sắc nét mặt anh vẫn điềm nhiên, không biết anh đang nghĩ gì. Lúc này, cô thật sự hy vọng mình có khả năng giúp Niên Mãnh Ngàn lật ngược ván cờ này. Anh kiêu ngạo như thế, bắt anh phải công khai nhận thua, khác nào bị lột da. Nhưng Niên Mãnh Ngàn vẫn cười khẽ khàng, không hề nôn nóng. Có phải để ngài Vincent đấy thất vọng rồi, đội khai thác của ông vẫn phải phục vụ cho tôi. Tố Diệp sững sờ, sao anh lại tự tin đến vậy? Ồ, Vincent cảm thấy hứng thú. Tổng giám đốc Niên làm vậy là không coi trọng nhân tài rồi. Niên Mãnh Ngàn không nói thêm gì nữa mà quay đầu về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng lập tức bước lên, đưa tài liệu cho Niên Mãnh Ngàn, thấp giọng nói. Văn bản chuyển nhượng mỏ đã có hiệu lực, anh có quyền khai thác. Anh nhìn tài liệu, dù gật đầu, lại hỏi. Tình hình bên trong thế nào? Đúng như tổng giám đốc suy đoán. Hứa Đồng thần bí nói một câu. Cuối cùng, Niên Mãnh Ngàn cũng cười, lần này là một nụ cười rạng rỡ. Anh đưa tài liệu cho cô. Nhìn Vincent. Nếu ngài Vincent đã có hứng thú với M120 như vậy, chi bằng cùng tôi xuống mỏ xem như thế nào. Được thôi, cung kính không bằng tuân lệnh. Vincent đương nhiên chỉ cho có thế. Dứt lời ông ta bèn chỉ tay về phía khu mỏ M120. Xe đâu, đừng nói là chúng ta đi bộ xuống dưới đó đi nhé. Đâu có cần vất vả như vậy, từ M101 có thể đi thông sang được M102 mà. Niên Mãnh Ngàn đáp lại một câu rồi quay người rời đi. Vincent bàng hoàng, vội vàng nối gót. Cả đoàn người đi cùng vào một M101. Tố Diệp vẫn khoác tay Niên Mãnh Ngàn, Hứa Đồng đi trước dẫn đường. Dọc đường trượt qua rất nhiều công nhân, ai đến đều lịch sự chào Niên Mãnh Ngàn. Anh gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cứ như vậy họ đi vào tận cùng khu mỏ. Đây là độ sâu Tố Diệp chưa từng tới. Lần trước cô chẳng qua mới chỉ đưa được 1/3 khu mỏ mà thôi. Đến đây rồi mới ngỡ ngàng, đây chính là địa điểm lần trước Niên Mãnh Ngàn yêu cầu tiến hành cải tạo đường sông. Có 5-6 người đã tới trước, bên cạnh đều là những máy móc lạ lẫm đối với Tố Diệp, trông có vẻ rất chuyên nghiệp và quý giá. Một người trong số đó nhìn thấy Niên Mãnh Ngàn bước nhanh tới với nét mặt vui mừng, khi nói tay chân khua loạn xạ. Tổng giám đốc Niên, chúng tôi đã khảo sát ra trữ lượng kim cương thực sự có mỏ 1M102 rồi. Ước tính ban đầu khoảng bao nhiêu? Đôi mắt Niên Mãnh Ngàn như chim ưng. Đây là khu mỏ có lượng tài nguyên lớn chưa từng có. Từ kết quả khảo sát bước đầu có thể thấy tổng trữ lượng của M102 chiếm khoảng 80% bộ diện tích lớn của mỏ. Con số này mà công bố ra sẽ khiến nhiều người phải sốc đấy. Có người kích động, nuốt nước bọt. Tổng giám đốc Niên, gần 9 tỷ. Quyển 4, chương 217, không ai là đối thủ. Như một vở kịch được lật ngược, khu mỏ M102 này như một nhân vật bị người biên kịch vo tròn rồi lại nặn dẹt, hết lần này tới lần khác. Mỗi giây trước đó nó còn là một khu món ăn nhạt nhẽo, bỏ thì thương, hương thì tội. Một giây sau nó đã đổi đời, vận mệnh và giá trị trong tương lai có sự thay đổi to lớn. Tố Diệp nhìn thấy rõ khi Niêm Ánh Ngạn nghe xong lời báo cáo ấy, bờ môi mỏng từ từ dứa lên, có một sự nặng nề nơi đáy mắt, cuối cùng cũng tan thành mấy khói một cách nhẹ nhõm. Cô hoàn toàn đứng người, sự dự đoán của vợ kịch này khiến cô choáng váng, mơ hồ. Còn Vincent đứng bên cạnh, rõ ràng cũng vô cùng chấn động, kéo người báo cáo, cất giọng chói tai. Cậu nói cái gì? 9 tỷ? Người báo cáo bị giật mình bởi hành động của ông ta, nhìn về phía Niêm Ánh Ngạn với ánh mắt cầu cứu. Niêm Ánh Ngạn lúc ấy mới lên tiếng, ngữ khí ung dung. Ngài Vincent, xem ra ông phải sớm hoàn thành nghĩa vụ cá cược của mình rồi. Không thể nào, làm sao có thể? Vincent buông tay, nhìn chằm chằm Niêm Ánh Ngạn như không tin vào mắt mình. Rõ ràng chỉ là một cái mỏ giống, tại sao chữ lượng có thể lên tới 9 tỷ? Chắc chắn là các cậu đã đo đạc sai. Xem ra ngài Vincent sở dĩ dám vỗ ngực tự tin cá cược với tôi cũng chỉ vì tin tức nội bộ. Niêm Ánh Ngạn vẫn khẽ mỉm cười. Tôi nghĩ có lẽ mình được ông trời thiên vị mới kiếm được một món hời thế này. Vincent lảo đảo suýt ngã, rồi bỗng cảm giác nhìn sang Niêm Ánh Ngạn. Là ông trời thiên vị cậu, hay cậu vốn biết thừa nó không phải là một mỏ rỗng? Và đã đóng thành thuyền, truy cứu đúng sai nguyên do cũng chỉ chốt thêm phiền não mà thôi. Rõ ràng Niêm Ánh Ngạn không định nói hết cho với ông ta, có thể anh không muốn, có thể anh cảm thấy lãng phí thời gian. Tóm lại câu tiếp theo cũng nhạt như nước suối. Ngựa tốt thì phải có cương chắc, như vậy mới bộc lộ được giá trị thực sự. Thế nên tôi rất cảm ơn vụ cá cược của ông, không những có thể giúp tôi bước chân vào Bright mà có thể miễn phí giành được sự giúp đỡ đắc lực từ đội khai thác của ngài Vincent. Như vậy tôi cũng có thể kiếm được một khoản tiền kha khá. Ngài Vincent nhớ kỹ nhất định phải lựa chọn cho Tinh Thạch một gian hàng có mặt tiền đẹp đấy. Vincent nhìn đi mấy ngàn, một lúc lâu sau mới thở dài. Nhóc con, cậu được lắm. Niêm Ánh Ngạn chỉ khẽ cười đáp lại. Vincent đi rồi, Niêm Ánh Ngạn đích thân tiễn khách. Tới khi anh quay lại, sắc mặt tuy vẫn còn hơi kém nhưng đã rạng rỡ hơn nhiều. Chữ lượng kim cương lên tới 9 tỷ chẳng ai có thể coi là một chuyện thản nhiên cả. Càng chê cười tới, một người mấy ngày nay đang bị các cổ đông tới từ khắp nơi của Tinh Thạch chen ép cho không thở nổi nhìn Niêm Ánh Ngạn. Chỉ cần đầu tư khai thác khu mỏ khổng lồ này cũng là coi mở ra một cánh cửa lợi nhuận không thể tính hết. Niêm Ánh Ngạn một lần nữa xác nhận lại vị trí khai thác với đội khai thác, yêu cầu ở mỗi vị trí trước khi thăm dò đều phải hết sức cẩn trọng. Hứa Đồng đứng bên mở bản đồ ra, Tố Diệp đứng nhìn rất rõ ràng, chi chít toàn những con số và ký hiệu, còn cả các đường nối tại các vị trí với nhau, góc độ khiến đầu chợt bình to. Tổng giám đốc Niên, chúng tôi đã làm theo kinh nghiệm của anh, khai thác phàm thảo thành công, hình thành đại khái quát về kết cấu bên trong mỏ M102, anh xem. Hứa Đồng đưa bản đồ cho Niêm Ánh Ngạn, chỉ vào một trong những điểm trên đó. Chúng tôi khi chia khu mỏ ra làm 3 khu vực, nằm dọc theo thứ tự ABC, vị trí mà Stone và những thương nhân khác nhìn thấy là khu vực A, là tầng ngoài cùng, chữ lượng kim cương vô cùng thấp. Thực ra, người của ông ta đo đạc cũng khá chính xác, khu A chỉ có chữ lượng khoảng 170 triệu, còn khu B là khu trung tâm, chữ lượng của khu này gần như bằng không. Cũng chính là tầng rỗng mà chúng ta thường hay nói, đây là bằng chứng trực tiếp nhất để mọi người bên ngoài ngỡ rằng đây là mỏ rỗng. Thực chất, chữ lượng lớn nhất nằm ở khu C, đường vào khai thác khu C có lợi nhất, chỉ còn cách đi qua mỏ M101, cũng tức chính là có Tinh Thạch chúng ta mới có khả năng phát hiện. Tổng giám đốc, suy đoán ban đầu của anh gần như chính xác, đây không những là mỏ mổ rỗng mà là còn là một mỏ lợi nhuận khổng lồ. Niêm Ánh Ngạn nhìn bản đồ, gật đầu hài lòng. Hứa Đồng lại hỏi, bây giờ áp lực bên phía hội đồng quản trị càng ngày càng lớn, cổ phiếu của Tinh Thạch cũng dao động thất thường, tổng giám đốc anh xem. Niêm Ánh Ngạn im lặng giây lát rồi ra lệnh một cách quyết đoán. Thông báo cho bộ phận ngoại giao trong nước, trong vòng một tiếng nữa phải ra được công văn thông báo, liên hệ với các báo có quan hệ, nhanh chóng viết bài, nhớ kỹ, nhất định phải lên trang nhất, người con số trữ lượng cụ thể của mỏ kim cương cho phía bên kia, nhưng đừng công bố con số. Cho đó cho cánh nhà báo vội. Được, tôi đi làm đây. Hứa Đồng gật đầu. Tố Diệp hiểu cách làm của Niêm Minh Hàn, như thế không những có thể chặn lại những lời phản đối của đám cổ đông, còn có thể ổn định giá cổ phiếu của Tinh Thạch, một công đôi việc, nhanh gọn chính xác. Từ mỏ kim cương đi ra, trời đã tối dần, hoàng hôn vạch lên một chiếc đuôi dài ngoằng phía đường chân trời, rồi từ từ tan biến. Tố Diệp lên xe trước, Niêm Minh Hàn dặn dò toàn bộ công việc cho Hứa Đồng, xong xuôi mới lên. Khi cửa xe đóng lại, Tố Diệp mới ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh. Nhưng não bộ hỗn độn của cô không thể vì thế mà tỉnh táo lại, ngược lại chỉ cần thêm đau nhức. Thắt xong dây an toàn, Niêm Minh Hàn không cho xe chạy ngay mà quay sang nhìn Tố Diệp, thắt dây an toàn cho cô thật chặt rồi nhẹ nhàng hỏi: Em sao thế? Cả chiều cô không nói một câu nào. Anh cũng bận rộn, thi thoảng cô ngước lên lại nhìn thấy cô đang đứng một góc vô cùng yên lặng. Giọng nói hiền hòa của người đàn ông vang lên bên tai, ít nhiều cũng đánh thức Tố Diệp. Cô ngước mắt lên, tận sâu trong đáy mắt có một chút bàng hoàng. Cô khẽ lắc đầu. Niêm Minh Hàn nhìn cô nói: Tối nay chúng ta lại xuống Hàng Bắc, vẫn là khách sạn mới hôm trước chúng ta ở. Tố Diệp gật đầu. Anh thu tay về, đang định lái xe đi, bỗ cung cô lên tiếng: Hay là để em lấy cho, anh đang bị thương. Không sao. Anh khởi động xe, đi thẳng về phía trước, mỏ kim cương đã xa dần khuất. Ánh tịch dương cuối cùng cũng đã khuất sau răng núi, đốm sáng cuối cùng của ngày dài cũng đã bị màn đêm nuốt chừng. Khi nến đèn tràn ngập các nơi, không khí cũng lạnh hẳn đi. Tố Diệp im, nhìn những tòa nhà núi đuôi nhau chạy về phía sau, cô chéo chiếc áo khoác vào sát người. Niêm Minh Hàn rất chú đáo, phát hiện ra động tác của cô, bèn giơ tay nhấn nút đóng cửa. Xe từ từ nâng cửa lên, mùi gỗ mộc bắt đầu cuốn quanh không gian nhỏ hẹp, bao bọc lấy sự yên lặng của hai con người. Cuối cùng, cô cũng chống lại được sự quan tâm của anh, khịt khịt mũi hỏi: Vậy, bây giờ anh coi như là tỷ phú rồi, hay là giá trị bản thân còn cao hơn cả con số đó? Không phải Niêm Minh Hàn không nhận ra tâm trạng cô thay đổi, hay tại anh nắm chặt vô lăng, nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc nói: Diệp Diệp, em lại quên mất mỏ kim cương thuộc về Tinh Thạch rồi. Cho dù có là tỷ phú thì từ đó cũng nên dành cho để nói bố em. Anh chẳng qua chỉ là nhận tiền lương và hoa hồng của công ty thôi. Em không hiểu. Tố Diệp nhìn lên tấm kính thủy tinh về phía trước, hai ngọn đèn sáng lắng xô tan bóng đêm. Con đường giữa sáng trắng lên. Với khả năng của anh hoàn toàn có thể độc lập làm việc, tại sao anh vẫn bằng lòng ở lại Tinh Thạch? Anh nói rồi, nhà họ Diệp có ơn với anh. Tố Diệp quay đầu nhìn anh. Anh có định rời đi không? Niêm Minh Hàn cười. Sao như đang trong thời gian phỏng vấn thế hả? Em chỉ tò mò thôi. Phía trước đèn đỏ bật sáng, Niêm Minh Hàn bắt đầu cho xe đi chậm lại, cuối cùng dừng lại trước một cách vạch sơn. Anh nhìn về phía trước như đang chăm chú chờ đèn đỏ, lại như đang có điều gì cần suy nghĩ. Một lúc sau anh mới nói: Khi đào cháy hết ân nghĩa, cũng là lúc phải ra đi. Không hiểu sao nghe thấy câu ấy, Tố Diệp rất khó chịu, cô trầm mặc. Có phải em vẫn còn điều gì muốn hỏi không? Niêm Minh Hàn quay đầu nhìn cô, cuồng sáng yếu ớt hắt lên gương mặt chỉ to hơn bàn tay của cô, nhỏ lên đáng thương. Tố Diệp khẽ gật đầu. Đúng vậy, nhưng bây giờ đầu óc em rất lộn xộn, em có quá nhiều điều muốn hỏi, bỗng nhiên chẳng biết phải hỏi gì. Cô rất muốn biết chuyện màu kim cương nhà như thế nào. Một chuyện cô những tưởng mình đã thông suốt rồi, cũng tưởng là có tất cả những câu trả lời mình cần rồi. Nhưng tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay đã vượt qua ngoài sự tưởng tượng của cô. Còn cả Hứa Đồng nữa, cô rõ ràng chỉ làm theo lời của Niêm Minh Hàn trong thư gọi Hứa Đồng một cuộc điện thoại. Sao cô ấy lại xuất hiện ở đây? Thì ra tất cả mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ như một miếng hành tây được bóc dần từng lớp mà vẫn chưa thấy đáy. Còn cả cái chết của Eston nữa. Còn cô, trong cuộc chiến tâm lý này của Niêm Minh Hàn, cô đóng vai trò gì? Một loạt những câu hỏi ấy khiến Tố Diệp mỏi mệt. Chúng đã bật ra ngoài, rồi lại như không biết để thốt lên lời, khiến cô cực kỳ khó chịu. Niêm Minh Hàn nhận ra sự bứt rứt của cô, anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dịu dàng nói: Khi nào em nghĩ ra cần phải hỏi, thì lúc đó hỏi tiếp, giờ thì đừng nghĩ nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát đi. Hôm nay cô dậy sớm, mắt bây giờ đã bắt đầu thâm quầng. Đúng là Tố Diệp quá mệt rồi, cô khẽ gật đầu. Khi chiếc xe bắt đầu đi tiếp, cô nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Về tới khách sạn, Tố Diệp đẩy cửa vào phòng trước, đang chuẩn bị đi vào phòng tắm ngâm mình một lát. Không biết có một bóng người từ đâu chui ra đột ngột xuất hiện. Cô còn chưa kịp có phản ứng gì, cái bóng đó đã ôm chầm lấy cô. Đối phương cũng vô cùng nhiệt tình, suýt nữa thì rút hết khí thở trong lồng ngực của cô ra. Lập tức có một cánh tay dàn chắc kéo cô lại. Cô hoàng hồn, sau khi đứng lại nhìn rõ mới phát hiện mình đã được Niên Mạch Ngạn trắng hẳn lần trước. Niên Mạch Ngạn, gặp lại bạn cũ, tôi không được phép chào hỏi à? Có cần phải căng thẳng như gà mẹ giữ con thế không? Người đó bật cười khiêu khích, giọng nói quá quen thuộc. Tố Diệp ló đầu ra nhìn, hét lên với Kỳ Lịch. Kỳ Long Nham! Hello, sao lại có nhớ anh không? Kỳ Long Nham nở một nụ cười mê người, vẫy tay về phía cô. Hai! Cô cũng giơ tay lên coi như đáp lại, trong lòng biết rõ Kỳ Long Nham không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, chỉ để chào cô được. Nét mặt Niên Mạch Ngạn trở về bình tĩnh như từng ngày, thờ ơ hỏi. Cậu lại đút lót cho người dọn vệ sinh bao nhiêu tiền? Xem ra người hiểu tôi nhất vẫn là anh. Kỳ Long Nham nhún vai. Có trách thì trách bác ấy, trụ không nổi trước gương mặt đẹp trai của tôi. Tôi còn chưa xuất ra xu nào, chỉ hy sinh mấy nụ cười là bác ấy đã biết điều cho qua rồi. Niên Mạch Ngạn hừ một tiếng. Từ lúc anh dùng 200 triệu mua lại cái mỏ đó, tôi đã biết mình mắc lừa rồi. Giá trị của cái mỏ đó tuyệt đối không thể chỉ có 170 triệu. Niên Mạch Ngạn, anh lợi hại nhất là dùng một số tiền cực ít để mua về một lón lợi ích cực lớn. Trong trò chơi này, không ai có thể là đối thủ của anh. Kỳ Long Nham lười biếng dựa vào sofa. Nói như vậy, có phải là người hiểu anh nhất là tôi không? Quyển 4, chương 128. Dễ dàng. Lỡ hẹn. Việc Kỳ Long Nham tới đây không hề làm Niên Mạch Ngạn quá kinh ngạc. Chắc chắn anh đã đoán ra được cuộc trùng phùng này sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Chỉ có điều, Tố Diệp vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng từ ánh mắt nghiêm nghị của Niên Mạch Ngạn và dáng vẻ từ tốn như đang kể chuyện xưa của Kỳ Long Nham. Đúng thế, sau khi trẻ chiến thắng cuối cùng đã giành thắng lợi, người ta vừa rồi cũng phải thu dọn bãi chiến trường hỗn loạn. Nhưng cuộc chiến khó đoán định được thật giả này đã kết thúc thật rồi sao? Cô cho rằng mình là một nhà tư vấn tâm lý thì có thể đoán ra được tâm tư của những người tham chiến. Cô cứ tưởng một mình khi làm người đứng bên theo dõi thì có thể nhìn thấu tất cả quá trình phát triển của sự việc. Cuối cùng, người sai là cô. Khi cô tưởng nó đã kết thúc, hóa ra tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Đúng như Tố Diệp phán đoán, tuy rằng Niên Mạch Ngạn không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Kỳ Lục Nham, nhưng cũng thể hiện thái độ bài xích và không mấy vui vẻ với vị khách không mời mà tới này. Anh đặt cặp tài liệu sang một bên, hiềm nhiên nói. Nếu cậu là người hiểu rõ tôi nhất, trong cuộc chiến này, cậu đã chẳng thua thế thảm. Giống như hôm đó trên bàn chơi, tôi đã cảnh cáo cậu rồi. Khi cậu còn chưa thua sạch túi, thì hãy nhanh chóng rút đi. Cô nhớ câu nói ấy, đó là lần tới sòng bạc của Kết Thao. Cô tưởng đó chẳng qua chỉ là một câu khuyên nhủ đơn giản thôi. Không ngờ ngay lúc từ đó, Niên Mạch Ngạn đã từng bước lập kế hoạch. Không, có lẽ còn sớm hơn cả lúc đó. Thực tế là tôi chẳng đâu có mất xu nào. Kỳ Đông Nham cười. Nhưng cậu cũng chẳng kiếm được thêm đồng nào. Niên Mạch Ngạn phản bác không chút nể tình. Khi cậu hao tổn quá nhiều thời gian và sức lực vào một cuộc chiến mà không kiếm lại được, tức là lỗ vốn. Tố Diệp nhìn thấy nét mặt Kỳ Đông Nham có một giây phút khó coi, nụ cười quyến rũ đó lạnh dần đi. Anh ta nói như đùa như thật. Niên Mạch Ngạn, đừng có chọc, đọc kinh xong quay sang đánh hỏa tượng. Không có máu của tôi, anh còn toàn mạng đi xuống khu mỏ không? Muốn tôi cảm ơn cậu sao? Việc đó thôi khỏi, vì cô ấy sẽ cho tôi một món quà tuyệt nhất. Kỳ Đông Nam nói, rồi bỗng chỉ tay về phía Tố Diệp. Vẻ môi gợi cảm lặng lẽ cong lên, sự hứng thú cũng dần dần thay thế cái nhìn lạnh lùng ban nãy. Niên Mạch Ngạn nhúng mày, liếc nhìn Tố Diệp. Cô chẳng hiểu chuyện gì, ngẩn ngơ nhìn ánh mắt của Niên Mạch Ngạn hướng về phía mình. Tìm bỗng run rẩy, rồi nhanh chóng hướng cái nhìn về phía Kỳ Đông Nham. Tôi thì có thể mang lại món quà tốt nhất gì cho anh? Sao nói mỗi lúc chủ đề lại hướng về phía cô, đúng là nằm yên cũng trúng đạn. Kỳ Đông Nham mỉm cười bước lên, khi anh ta gần tới Tú Diệp nên Mạnh Ngạn đứng ra chặn đường. Bóng hình cao lớn im lìm đối diện với Kỳ Đông Nham, ngăn cách không cho anh ta nhìn Tú Diệp. Anh ta đã quen dùng sự im lặng để thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn của mình. Kỳ Đông Nham lấy cười, hoàn toàn không bỏ cuộc vì sự ngăn cản của Niêm Mạnh Ngạn. Anh ta nói với qua không khí: Tú Diệp, em đã hứa gì với anh ấy nhỉ? Cô chỉ nhìn thấy tấm lưng rộng của Niêm Mạnh Ngạn, sau khi nghe xong cô vẫn vô cùng khó hiểu, nhưng rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Niêm Mạnh Ngạn đã thay đổi, thông minh lựa chọn, im lặng là vàng. Thế mà Kỳ Đông Nham nào có buông tha, lần này anh ta nói thẳng với Niêm Mạnh Ngạn: Cô ấy đã từng hứa, chỉ cần tôi hiến máu cho anh, cô ấy sẽ làm người phụ nữ của tôi. Đằng sau, Tú Diệp nhận ra sống lưng Niêm Mạnh Ngạn cứng đờ, tim cô cũng theo đó run lên. Anh quay người lại, cô từ từ ngước lên, trái tim thắt lại. Gương mặt anh trông vẫn anh tuấn như vậy, nhưng nếp nhăn đã lờ mờ xuất hiện trên trán, cả những đường nét cũng trở nên nghiêm nghị. Anh hơi mím môi, chiếc cằm góc cạnh vì thế trông càng cứng. Niêm Mạnh Ngạn cứ nhìn cô như vậy, không hề chớp mắt, không hiểu tại sao Tú Diệp cũng thấy chột dạ. Rõ ràng là một cử chỉ quên mình vì người khác, tại sao khi bị anh nhìn như thế này, cô lại cảm thấy mình giống như đã làm một chuyện có lỗi với anh vậy? Một lúc sau Niêm Mạnh Ngạn mới lên tiếng, trong ngữ điệu chậm chạp có gì đó uy nghiêm: Em có từng nói như vậy không? Tú Diệp liếm môi, cô trước giờ không sợ trời cũng sợ đất, giờ lại thấy lo lắng, vừa cúi mắt xuống là anh nói tiếp. Nói, ngắn gọn, thậm chí anh còn chẳng cao giọng, nhưng vẫn toát ra một sức mạnh không dễ né tránh. Vâng. Đến cô cũng nghe ra sự hè níu của mình, cô siết chặt ngón tay, nhấn mạnh một lần nữa. Lúc đó, đúng là em nói như vậy. Những lời thừa thãi không cần nói nhiều, cô tin anh hiểu được nguyên nhân cô làm vậy. Đầu mày Niêm Mạnh Ngạn sắp dính vào nhau tới nơi, nét mặt khắc này của anh chỉ có cô từng nhìn thấy một lần duy nhất, đó là khi cô chạy tới sân bay làm chuyên gia đàm phán giải cứu con tim khi đó. Ngay sau đó là câu nói không vui của Niêm Mạnh Ngạn, hàm hồ. Anh quay người đi, không nổi giận với cô, nhưng chỉ hai chữ nữa nói thôi cũng không khác nào một sợi roi quất vào lên người cô. Cô bỗng cảm thấy ấm bức trong lòng. Cô nghe thấy giọng cười của Kỳ Đông Nham: Anh đã làm cái gì thế hả? Dám nói với người phụ nữ của tôi như thế. Cô đang nghĩ quay người cảnh cáo anh ta thì Niêm Mạnh Ngạn đã tiến lên trước, ngữ khí bình thản như mặt hồ khi đêm xuống. Kỳ Đông Nham, đôi khi những lời nói trong lúc cấp bách của người phụ nữ không thể hoàn toàn tin tưởng được. Một người đã trải qua bao nhiêu chuyện như cậu, không phải đến đạo lý này cũng không hiểu được chứ. Kỳ Đông Nham như bị anh ta chọc cười, anh ta nghiêng đầu nhìn tới Hấu Diệp phía sau Niêm Mạnh Ngạn. Tố Diệp, em đâu có giống những người phụ nữ khác. Em là cô gái công sở, lời nói đáng giá ngàn vàng. Tố Diệp vừa nghe, sự mức đã biến thành vẫn nổ. Cô đang định lên tiếng thì Niêm Mạnh Ngạn một lần nữa giành quyền nói trước. Anh quay người, bàn tay bất ngờ chạm lên má Tố Diệp, hoàn toàn khác với vẻ nổi giận đôi đỉnh vừa rồi của anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn đi. Diệp Diệp, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không làm được thì không được phép tùy tiện hứa. Lời hứa có thể nói dễ, nhưng khi thực hiện thì không đơn giản như vậy đâu, hiểu chứ? À, Tú Diệp đỡ ra, vô thức gật đầu. À, vào phòng đi, chẳng phải giờ trên xe buồn ngủ sao, ngủ trước đi, đừng đợi anh. Anh phồng tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo cô lên phía trước, đặt lên môi cô một nụ hôn không hề kiêng dè. Cô đỏ mặt, anh thì cười, buông cô ra. Tố Diệp quay về phòng ngủ, chỉ kịp nghe thấy Kỳ Đông Nham đang chép miệng về phía sau. Tố Diệp, nhìn cái dáng vẻ nghe lời răm rắp của em vìa, em cứ điên đảo với anh ta đi, rồi sẽ có một ngày ngã đau đớn. Đúng vậy, cô quy phục, cô thừa nhận. Vì yêu Niêm Mạnh Ngạn, một người con gái dù nội tâm có mạnh mẽ đến thế nào, cuối cùng cũng sẽ bị anh chinh phục. Không khí trong phòng sách trở lại như cũ. Sau khi trêu ghẹo người phụ nữ của tôi xong, chúng ta nên quay về chuyện chính rồi chứ. Tuy là khách không mời, nhưng Niêm Mạnh Ngạn vẫn làm tròn trách nhiệm người chủ, pha trà rót nước. Sau khi ngồi xuống, anh cầm hộp thuốc lá, rút ra một điếu châm lên, rít một hơi. Kỳ Đông Nham bưng tách trà lên, nhấp một ngụm, trong mày, rõ ràng anh ta chẳng mấy hứng thú mấy trà. Không thể tiếp thứ khác sao, ví dụ như rượu vang hay whisky chẳng hạn. Thế Niêm Mạnh Ngạn định nói gì đó, anh ta tự gõ vào đầu. Ai, tôi quên mất, trước nay anh không uống rượu. Dứt lời, anh ta đặt tách trà xuống, tự động cầm hộp thuốc lá trước mặt Niệm Bách Ngạn qua, cũng lấy một điếu đặt lên miệng. Niệm Bách Ngạn từ đầu tới cuối cũng chỉ im lặng nhìn ta, không nói câu nào, trên ngón tay là từng điếu thuốc. Làn khói chuyển đuyền bay lên không trung, sau khi hôn lên cả mảnh ta thì lại tan biến. Tôi đặc biệt tới thăm đứa con cưng của tượng đế là anh đấy. Kỳ Lục Nhâm dựa lưng ra sau ghế, uể oải gác chân lên. Anh ta chưa châm điếu thuốc lên, vội mà nghịch chiếc bật lửa, nhìn Niệm Bách Ngạn như cười như không. Sao bao nhiêu người tự sát vì cơn mò, trong số đó lại không có anh? Niệm Bách Ngạn, anh tự nói xem, có phải ông trời quá yêu chiều anh rồi không? Có lẽ vậy. Niệm Bách Ngạn cũng dựa vào sofa, tay anh kẹp điếu thuốc, một tay còn lại đặt lên thành ghế, cổ áo được mở ra hai cúc để hở một ít cơ bắp. Không giống với kẻ lời nhắc của Kỳ Đông Nham, anh trông nhò nhá và mê hoặc như màn đêm, chủ cái điều trong những câu chậm rãi có chút gì lạnh lẽo. Kỳ Đông Nham nhắm mắt lại. Tôi thật sự không hiểu tại sao anh lại may mắn đến vậy. Vì ông trời cất giấu bí mật của mình trong M101, ngoài tôi ra không ai biết được bí mật đó. Niệm Bách Ngạn khẽ cong môi lên, rít sâu một hơi rồi tao nhã nhả khói ra, nhìn Kỳ Đông Nham qua làn khói thuốc. Nếu cậu không sốt ruột muốn vét tiền của tôi như thế, thì với trí thông minh của cậu, muốn phát hiện ra những điểm bất thường cũng không phải không thể. Kỳ Đông Nham đậy nắp bật lửa này, không nghịch nữa, ánh mắt dần dần tối thẫm lại, chỉ có điều anh ta vẫn cười, nhưng nụ cười không chút dịu dàng. Thì ra anh đã nghi ngờ tôi từ đầu. Tiếc là tin lầm tình báo của cậu, cuối cùng để lỡ mất mỏ kim cương 9 tỷ. Niệm Bách Ngạn mỉm cười. 9 tỷ kim cương mang ra thị trường, kiếm được lại bao nhiêu tiền, tôi nghĩ chắc cậu rõ. Tôi nhớ ngày xưa lúc đi học, môn toán của cậu rất khá. Kỳ Đông Nham nhìn anh ta. Rồi bật một ngọn lửa, châm điếu thuốc lên, rít một hơi. Một nửa điếu thuốc trên tay Niệm Bách Ngạn vẫn đang cháy, ngọn lửa trên đầu từ từ nốt chừng điếu thuốc. Anh dướn người, ga tàn thuốc xuống. Đầu tiên, cậu nhận được thông tin mỏ rỗng, sau đó mua chuộc Henry để nâng giá trong buổi đấu thầu, dùng một số tiền ít đòi đến quyết đấu với tôi. Mục đích chỉ là muốn tôi phải rút hết tiền bạc ra một cái mỏ rỗng. Cuối cùng, nhìn thấy tôi lâm vào cảnh khốn cùng để thỏa mãn sự cảm tức trong lòng cậu. Đồng nhà mà, hành vi của cậu có tư tưởng phạm tội. Điếu thuốc trên tay Kỳ Đông Nham rơi thẳng xuống thảm, đôi mắt anh ta không hề rời khỏi Niệm Bách Ngạn. Nghe xong, liền cười thầy. Anh bắt đầu nghi ngờ tôi từ lúc nào? Cậu và tôi trước này luôn đối đầu, cảnh giác với cậu cũng là chuyện bình thường. Niệm Bách Ngạn đề nắp điếu thuốc vào gạt tàn, ngón tay ngơi dùng sức, đầu thuốc bị anh bóp méo, cuối cùng một làn khói yếu ớt bao quanh nó, rồi lại như sợ quỷ nhi của anh mà tan đi. Một giây sau, anh nói. Nhưng khi tôi thực sự nhận ra lòng lạ giang sói của cậu, chính là ngày tôi bị bắt cóc. Quyển 4, chương 219, 4 câu hỏi. Tách trà trước mặt đã nguội, khói thuốc cũng đã tan hết, nhưng bầu không khí vẫn chưa thể bình yên trở lại. Những nơi dao ngấm ngầm giữa hai người đàn ông đang bất ngờ xuất hiện, nếu nghe kỹ còn nhận ra cả tiếng mùi dao cạo, nhau dữ tợn. Sau khi dập tắt điếu thuốc, Niệm Bách Ngạn ngả người ra sau, nụ cười trên môi rất nhạt nhòa, gần như không thấy. Eston một lòng muốn tranh giành thị trường Trung Quốc, M102 cực kỳ quan trọng với ông ta. Thế nên ông ta chắc chắn phải cố gắng hết sức. Vậy thì cả cậu và tôi đều sẽ trở thành cái gai trong mắt ông ta. Ông ta dám làm ra chuyện bắt cóc cũng không có gì kỳ lạ. Tôi đợi tới cùng cũng chỉ muốn rất xem người cứu tôi rốt cuộc là ai. Niệm Bách Ngạn, tôi là nhân cứu mạng của anh đấy. Kỳ Đông Nham híp mắt. Tại cậu quá gấp gáp, con người ta khi nóng ruột thường đánh mất lý trí là chuyện rất bình thường. Niệm Bách Ngạn chậm rãi nói. Tôi chưa bao giờ tin cậu lại muốn tranh đấu công khai với tôi trong cuộc chiến này. Vì tôi và cậu giống nhau, chỉ cần lật đổ người kia thì không tiếc dùng bất kỳ thủ đoạn gì. Cậu nhọc công như vậy, chỉ muốn nhìn thấy tôi trắng tay. Thế nên, ngày đấu thầu đó chính là cao trào của vở kịch. Sao cậu có để tôi vắng mặt? Để đạt được mục đích của mình, bất luận tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, cậu cũng phải tìm ra tôi bằng được. Trước đó tôi luôn nghi ngờ quan hệ giữa cậu và Henry. Cho tới khi cậu xuất hiện tại nơi bắt cóc, thì tôi đã hoàn toàn tin chắc đằng sau lưng cậu đã không giở ít trò. Đất Nam Phi này cậu còn xa lạ. Muốn tìm một người sao có thể dễ dàng như vậy? người giúp được cậu chỉ có mình Henry, vì hắn ta là vợ xương đồ, đều là những người thông thuộc Nam Phi, và rõ ràng cậu không biết xương đồ. Không ngờ hành động bắt cóc của Eston lại giúp anh. Thật xin lỗi, đúng như cậu nói, vì ông trời quá yêu chiều tôi. Nên mấy ngàn cười khẩy, rồi tiếp tục vứt lại một câu hỏi. Chỉ có một chuyện tôi không hiểu, tại sao Henry lại chấp nhận để cậu sai khiến, lại còn nói với cậu bí mật của khu mỏ. Khu A có mỏ đúng là khiến người ta hiểu lầm là mỏ rỗng. Chính nó đã bịt mắt xương đồ, đồng thời cả Henry nữa. Ánh mắt nhìn mấy ngàn. Nhìn Kỳ Đông Nham, ánh mắt Kỳ Đông Nham tối đi. Anh thông minh như vậy mà không nghĩ ra lý do thì sao? Henry không phải kẻ biết giữ lời hứa. Nói cách khác, hắn ta xứng với cái danh tiểu nhân. Một kẻ như vậy lại cam tâm nghe lời cậu, hơn nữa còn nói tất cả mọi chuyện mình biết, chỉ có thể chứng tỏ trong tay cậu có điểm yếu của hắn. Một tia sáng lóe lên trong mắt Niêm Ánh Ngạn. Nhưng tôi thực sự không nghĩ ra điểm yếu đó rốt cuộc là gì. Kỳ Đông Nham mỉm cười. Đơn giản lắm, hắn ta có quan hệ với một vị viên làm tại Nam Phi. Câu nói ấy khiến Niêm Ánh Ngạn sững sờ, anh khẽ nhíu mày. Theo như tôi được biết, các nghị viên hiện thời đều là nam giới. Nam giới với nam giới, không được sao? Kỳ Đông Nham bất ngờ châm biếm. Lúc đó, Niêm Ánh Ngạn mới hiểu ra, một lúc sau anh lắc đầu khẽ cười. Kỳ Đông Nham à, Kỳ Đông Nham, cậu bị ổi thật. 19/10 thôi, đừng quên, chính anh là người dạy tôi cách bị ổi. Chính anh nói với tôi rằng, không gian xảo, không nằm nổi kinh doanh. Nụ cười của Kỳ Đông Nham hờ hững, nhạt nhòa. Anh ta đứng dậy. Niêm Ánh Ngạn, trước khi anh muốn phân định rõ ràng ai đúng hay sai, tốt nhất nên bắt óc suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để an ủi người phụ nữ của mình. Anh bảo, nếu cô ấy biết anh lợi dụng cô ấy mua lại mỏ kim cương với giá thấp, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? À, suýt nữa thì tôi quên mất, có lẽ cô ấy sớm đã nhận ra rồi. Khi cô ấy nhìn thấy Hứa Đồng kịp thời xuất hiện ở một nơi đã bị người ta cho rằng khu kho mỏ rỗng, tôi nghĩ trái tim cô ấy đã lạnh ngắt rồi. Khóe miệng Niêm Ánh Ngạn từ từ thẳng ra. Anh hơi nhắm mắt lại, ánh mắt khiến người ta phải rùng mình. Rất lâu sau anh mới đứng dậy, đút hai tay túi quần, nói ra một câu đuổi khách. Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Nhưng Kỳ Đông Nham lại đi gần về phía anh, dưới người gần như ghé sát vào tay anh mới chịu được, thấp giọng nói. Niềm Anh Ngàn, nếu cô ấy là của tôi tuyệt đối sẽ không để cô ấy chịu đựng cảm giác thất vọng ấy. Niềm Anh Ngàn nhìn thẳng về phía trước, giọng nói bình thản, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều rất rành rọt. Nếu cô ấy yêu tôi thì càng phải chấp nhận toàn bộ con người tôi. Kỳ Đông Nham lùi ra sau, sống lưng thẳng tắp, nhìn Niêm Ánh Ngạn thêm một lúc rồi cười ngạt. Niêm Ánh Ngạn, chúng ta còn đấu nhau dài. Dứt lời, anh ta quay người bỏ đi. Cửa phòng sách vừa bị kéo, đập vào mắt người đàn ông chính là gương mặt tái nhợt của Tố Diệp. Kỳ Đông Nham giật nảy mình, Niêm Ánh Ngạn đứng trong phòng cũng ngẩn người. Kỳ Đông Nham là người phản ứng trước, nhìn Tố Diệp nói một câu có ý sâu xa. Cứ yêu đi, rồi cuối cùng em sẽ phát hiện ra từ đầu tới cuối mình chỉ là một con ngốc. Bờ vai Tố Diệp khẽ run lên khi cô ngước mắt. Kỳ Đông Nham đã bỏ đi, trong khoang mũi chỉ còn vương lại mùi thuốc lá của Kỳ Đông Nham, cũng là của Niêm Ánh Ngạn trong phòng. Cô đưa mắt nhìn qua, trong không trung tự như vẫn còn những lớp sương lợn lờ, giống như một lớp vải mỏng ngăn cách người đàn ông đó không xa. Anh đứng đó, cái bóng cao lớn bị những tia sáng ngoài cửa sổ phản chiếu, lúc sáng lúc tối, nhất thời khiến Tố Diệp cảm thấy cô chút kỳ lạ. Anh đứng trước mặt cô chân thực như thế, nhưng tại sao cô lại cảm thấy mình không chạm được tới anh? Em vào đi. Niêm Ánh Ngạn đứng gần đó lên tiếng, thanh âm đã bình thản trở lại. Tố Diệp không biết biết chân trái hay chân phải trước, cuối cùng cô đã bước vào một chiến bùi thúng thuốc nổ còn chưa tan hết. Qua làn khói mông mông, đứng gần anh thêm một chút, chỉ ít có thể cảm nhận được anh là thật. Niềm Ánh Ngạn nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự thương cảm. Anh quay người đẩy cửa sổ ra, một làn gió đêm mát lạnh ùa vào phòng, mang theo cả cái mơ hồ ảo diệu của đèn đường, bỗng chốc xua tan cái cảm giác ngột ngạt vì khói thuốc của căn phòng. Nhưng Tố Diệp lại cảm thấy thứ bị xua đi còn cả mùi hương gỗ mộc thuộc về riêng Mách Ngạn. Niềm Ánh Ngạn không quay đầu lại, anh vẫn đứng trước cửa sổ, nhìn sang thành phố lung linh màu sắc xa xa. Ánh trăng hút hết thứ ánh sáng vốn đã yếu ớt trong phòng, kéo dài thành bóng anh chiếu xuống sân Tố Diệp. Cô cúi đầu men theo cái bóng đó từ từ ngước mắt, cuối cùng lại dừng lại trên bóng lưng Niêm Ánh Ngạn.